Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày cuối cùng sư cô ở Việt Nam, thì mình về thăm huynh đệ ở chùa Giác Ngộ Củ Chi. Khủng khiếp quý vị, thương không thể nói luôn. Ở đây tới có tới 8-9 quý thầy quý chú, ngày nào cũng làm từ tối mịt cho tới từ sớm mơ cho tới tối mịt mà làm không lại cỏ. Quý vị coi vườn rau kìa, mà cỏ nó mọc nè, nó mọc không còn lối đi, quý vị biết không? Không phải là không làm đâu, không phải là làm biếng đâu, mà thiệt sự là nó rất là mau lên cỏ luôn. Cái này mình phải thuê người chuyên nghiệp luôn á quý vị. Tại quý thầy còn công tác công phu này nọ, quý vị coi bữa là đã nhổ một lần rồi. Hôm nay đi ra vườn, sau 2 ngày mưa đi ra vườn hái thu hoạch đậu bắp đồ ơ đồ, đậu đũa với lại bí với lại mướp á, là bữa giờ là thu hoạch liên tục, chùa ăn bản này không hả. Nhưng mà coi cỏ nè, mà cái này nó rất là gần ở lại Sài Gòn luôn nha. Quý vị nào mà wow, tên tên đây là đậu bắp tím hả, đậu bắp đỏ gì đó. Cái này á là nó rất là gần Sài Gòn, từ từ đây đây đó Củ Chi mà gần cái ngay cái ngã ba Việt Kiều đi vô quý vị. Cho nên á là vị nào mà rảnh á, hoan hỷ cuối tuần mình lập một cái nhóm đi, rồi mình thuê một chiếc xe mình đi đến mình phụ quý thầy nhổ cỏ. Chứ coi nè, làm hổng lợi luôn á. Bữa giờ là cô Hiếu là tới sớm ơi, là ngày nào mà không có lịch đi giảng ha là ra nhổ cỏ, đi giảng về cũng nhổ cỏ. Rồi quý thầy quý chú ở đây trồng cỏ trồng cây liên tục mà không có làm lợi nó cỏ nè, mà nó nhổ cỏ mà nát hết tay chân luôn á, không có biết làm sao mà cho nó hết cỏ. Mà đây mưa quá, mưa mà cứ mưa là lên cỏ nha. Mà cái chùa rất là đây dễ thương lắm, cỏ gì đó mà mấy em này em cũng ráng lớn cho mình hái nè, em cũng ráng thôi hái luôn đi ha, đã nó già ha. Rồi nè, thấy thương không, nay là có dĩa đậu bắp luộc. Bữa giờ dưới này ha là ăn đậu đũa xào nè, canh mướp nè, bí nè, dưa leo nè. Trời ơi, trái đậu bắp khổng lồ nè quý vị thương không. Nó không có hái tới nó có 2 ngày thôi mà coi nó thành gì rồi nè, quá trời dài không đó, này phải 20 cm. Thấy thương quá trời thương luôn, mà trong khi nó bị cỏ lớn. Về đây rất là thương quý thầy quý chú quý vị, những cái vườn mà đẹp đẹp á, bữa trước sư cô đi về hay chê thấy cái vườn cây của người ta đẹp á, rồi hả về chê vườn chùa nhà mình sao quý thầy, làm nó cỏ không vậy? Không phải đâu, cái vườn mà nó không có cỏ đó không phải là do là nó không có cỏ, mà là do người ta thuê người đó quý vị. Quý sư cô tôi thuê người á cho nên nó mới ấy được, chứ còn ở đây quý thầy không có thuê người á, không có tiền thuê người cho nên là tự trong chùa làm không có làm đâu lợi nó đâu, nhổ hoài không hết luôn á. Đây tôi nói đây là phải 20 người. Trời ơi coi nói nè, mới tuần trước không, mới 2 bữa trước không, trời ơi là cứu nó, giải cứu nó. Mời coi nè, giờ quay lại coi nhỏ nè, nó bị lấn vô cái gốc nè. Đây là bữa trước là mình đã làm cỏ gốc cho nó rồi, mình đã cứu nó rồi. Bây giờ mới có mấy bữa trời mưa không ra vườn mà nó vậy rồi đó quý vị thấy không. Nó về quê trồng thêm nuôi cá và trồng thêm rau, chứ trồng rau nó cũng cực lắm đó nha. Đây nè, đây là mất xác luôn rồi nè, còn cây cỏ không có thấy cây đậu bắp nữa rồi nè. Giờ phải giải cứu nó liên tục, gian nan lắm, quá trời gian nan. Vậy mà hả, nó cũng ráng ra trái cho mình, nó là đạp cỏ mà đi thu hoạch luôn á quý vị. Thấy thương không, thấy thương quý thầy đây không. Ở đây cách Sài Gòn không có xa cho nên nó là mình thuê chiếc xe hoặc là mình chạy xe máy tới cũng được. Mấy anh chị em mà sinh viên, em nào mà cứ hay nói mình bị bế tắc trầm cảm nữa, cô nghĩ mình cứ ra vườn mà mình làm mình làm nông, mình trồng cỏ nó toát mồ hôi ra là nó hết bệnh luôn á thiệt á. Chứ mình ở nhà mình ngồi suy nghĩ vẫn vơ, mình cứ ra vườn mình làm, mình làm không có suy nghĩ gì hết á, mình hoạt động tay chân nó ra mồ hôi, tiếp xúc với lại mưa nắng khí hậu trời, nhiều khi nó tốt hơn cho quý vị. Thấy cái cỏ nó mọc cao hơn sư cô luôn ha. Gian nan lắm nha, rất là gian nan nha. Trời ơi nó ngứa luôn á, nó ngứa khỏi chê luôn, quá trời cỏ rồi. Không có ngày nào mà không có ngày nào mà có cái hình dạng tử tế được luôn quý vị. Ta nói ngày nào không huynh đệ trong chùa cũng như cái bàn gì đó, từ vì mưa rồi nắng mà làm mấy cái việc này toàn là đạp sình đạp cỏ không à. Trồng cỏ thì cũng phải tưới xong rồi đạp cỏ rồi nó sình nó lên, rồi xong rồi khiên gỗ khiên cây, ta nói khỏi chê luôn. Bữa nào cũng vậy nè, có mấy Phật tử xuống đây đi tụng kinh với quý thầy ban đêm gặp sư cô không nhận ra cô Hiếu luôn, tới mức độ đó đó quý vị, thiệt sự luôn á, không nhận ra luôn á. sao mà hồi nghe nói chuyện thì nghe cái giọng quen mới nói, ủa cô có phải cô Hiếu không, sao giống dữ vậy, nhìn không có ra luôn á, là biết dưới này nó trầm luân cỡ nào ha. Làm nông nó cực lắm. Nè đây, vườn mướp nè, hôm qua cũng thu hoạch hái luôn cái mướp này rồi. Trời ơi, cỏ nó mọc nè. Tội nghiệp không? Tội nghiệp cây mướp không? Thương dễ sợ thương luôn. Quá trời bà Sáu hái xót rồi nè. Úi da. Thấy không? Ngon ơi, ngon luôn quý vị. Ngày nào cũng thu hoạch mà cũng xót nữa. Đâu rồi? Nãy ngoài kia thấy một trái thì vô đây không thấy. Ơ, cái mướp em đâu rồi? Ây cô. Trời ơi, nhiều lắm. Đây, bà con nào ở gần chùa Giác Ngộ Củ Chi, rau sạch luôn nha. Thấy cỏ cỡ này là biết không xử lý phân thuốc rồi đó, rất sạch luôn. Lại ăn phụ chùa. Thiệt sự là rau, ăn không kịp luôn. Đi qua cái vàng dưa leo không? Đi qua coi có trái dưa leo nào không? Quá trời cỏ rồi quý vị. Tao nói coi nè, không có ngày nào mà hả bộ đồ mà nó sạch được luôn á. Hôm nay là đỡ rồi, ngày hôm qua là mới thê thảm, hôm qua không dám lai chim luôn. Quá là khủng khiếp rồi. Đi hết cái dòng đậu bắp này coi còn sót cái nào không. Chưa đi lục đậu bắp ăn nữa nè. Rồi mấy em nào ha, mấy em nào sinh viên hoặc là đi làm cũng vậy, cuối tuần ghé được chùa mình ghé phụ. Rồi nhổ được một cây cỏ là cũng đỡ cho quý thầy một cây cỏ nha quý vị. Quá trời cỏ nó lấn em tôi rồi. Ê quần, trời ơi, mới xin lội ruộng. Vậy nó mới là ấy chứ không phải là làm nông là nó sướng đâu nha. Bữa lúc mà mới về đây thiệt á, không biết bắt đầu từ đâu luôn quý vị. Tại vì nó khủng khiếp quá, không biết nhổ khi nào mới hết đây. Mênh mông. Vừa cắt cỏ bên này xong là bên này nó lên xanh, cắt bên này xong bên này nó lên xanh. Trời ơi, nó cứ xà quần như vậy. Xong rồi nhổ cỏ gốc, nhổ cỏ cho cái thảm cỏ bên này thì nhổ xong bên này thì trong này nó mọc, mà nhổ trong này thì ngoài kia nó mọc. Tên nó xà quần vậy mà hết ngày hết giờ luôn quý vị. Không thấy là có, giống như vợ xuống đây mới thấy nha, phiền não trong tâm mình nó giống như cỏ ở đây vậy đó. Nhổ hoài không hết. Ở chút mình ra coi cái đống rác, sáng giờ cô Hiếu đã nhổ được cái đống cỏ, nó cao hơn mình luôn. Là mày thấy khủng khiếp. Bây giờ không nhổ là không được, nó nhiều quá, nghỉ nhổ đâu được. Nên quý vị nào mà ghé gần đây, phụ quý thầy quý chú rất là dễ thương luôn nha, siêu dễ thương luôn nha. Cho nên về đây, à, đặc biệt chùa ngoài cỏ ra còn có sen nữa, chứ là nói nãy giờ chỉ thấy cỏ không, thấy đặc sản gì chứ không ai thèm về chùa luôn. Có sen nữa nha quý vị, không biết sao trời thương sao quý thầy trồng sen nó ra đẹp quá chừng, ngày nào cũng thấy sen nở. Đây là logo của đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, cũng là slogan của chùa Giác Ngộ luôn, phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hộ quốc an dân ha. Mỗi lần ra đây để mà nhắc nhở mình. Trời ơi, hoa sen nó đẹp lắm. Thôi đi coi sen nè. Nay vẫn tiếp tục trồng cỏ trồng cây. Đây, thấy không? Mưa quá mưa rồi đó nha, mà nó còn đẹp vậy. Sáng nào nó cũng nở phải mấy chục cái bông sen. Thích lắm luôn, thơm lắm, thấm thơm luôn đây. Trời ơi, nhổ không lại nhỏ luôn á. Qua mới nhổ bên kia xong coi nè. Trời ơi, nó lớn cái cây 10 giờ luôn á. Nhổ cái này á, không có lấy máy cắt được, quý vị biết sao không? Tại vì nó đứt cái rễ của cái cây bông sống đời nè. Vâng, bông 10 giờ chứ lộn. Cho nên là toàn là phải nhổ bằng tay không á, mấy cái đoạn này chứ không nó đứt rễ cái cây. Ôi gian nan lắm quý vị, làm không lợi nó luôn á. Ngày nào cũng nhổ hết á. Đi tới đâu là nhổ, sơ hở ngồi là nhổ, thậm chí đi giảng pháp mà taxi chưa tới là ngồi để nhổ, nhổ được cọng nào hay cọng đó luôn á. Cho nên quý vị phát tâm về nhổ cỏ phụ nha. Nhổ được cọng nào nó đỡ cho quý thầy cô cọng đó. Trời ơi. Ta nói người nó lúc nào cũng ướt, ướt sao mà khô, khô sao mà ướt. Đi qua coi cái đống cỏ rác vẫn còn nhiều lắm. Hồi cái bông sen trắng, hơi bớt sen trắng hơi cưng. Đây, dưới này có con cá nữa. Này Đây trời mưa, quá mưa. Thấy thương không? Quá thương. Ôi trời ơi, cưng không kìa. Trời ảnh nở, quý vị đẹp lắm nha. Ủa, mình nói mình đi hái dưa leo, mình lộn qua đi nhổ cỏ luôn rồi. Cho nó đây đây đây đây, thôi lỡ rồi. Chỉ cho quý vị coi nè. Thấy không? Thấy sen nở ở dưới bước chân tôi không? Trời ơi, con ơi, đằng kia không mọc mà mọc ngang ngược vậy đó, cưng lắm nha. Vậy đó, độc lạ, Củ Chi. Rồi cái đống cỏ. Sáng nay mới cuốc được cái đống này. Mới cuốc được cái đống này, trồng thêm cỏ vô đây. Gian nan nha quý vị. Rồi, hãy nhìn cái đống cỏ và đống rác của chúng ta. Khủng khiếp. Đây, mình đúng một cái ban hội cái cỏ này lên đi. Đây đây quý vị phải đi vô đống rác mới thấy cỏ nó khủng khiếp cỡ nào. Đây. Và từ sớm mơ tới giờ. Thiếu đất rồi. Một cái đống cỏ như vậy. Trời ơi, bây giờ vẫn tiếp tục nhổ cỏ. Thôi mình đi hái dưa leo đi. Đây được một vợ chú bác mới nói xong hôm nay nghỉ nấu cơm mà giờ có đầu bắt rồi sao? Không có nấu kìa. Cho sư coi nhịn đói hả? Giờ nay chú bác nghỉ nấu rồi kìa. Đó, đây. Cái này làm sao mà đưa máy cắt vô được, thấy không? Cũng phải là người hái thôi nè, cũng phải là người nhổ thôi. Trời ơi, mới nhổ cái đám ở trên kia xong rồi giờ tới cái đám này nữa. Không biết khi nào mà mới hết luôn á quý vị. Nói chung là gian nan lắm. Thôi đi hái dưa leo đi, đặng mưa nó tới nữa. Ủa đi cái luống nào ta? Hôm qua mình đi cái luống nào ta? Cái luống này là đậu đũa thôi. Để bà Sáu hái đậu đũa ở trong nhà, đậu đũa ăn hết luôn. Quá trời đậu đũa luôn rồi. Đậu đũa nào cái gì thấy gì cũng nhiều lắm. Trời ơi thầy, nó lên quá trời lẹ luôn. Đây, đậu đũa. Ngày nào cũng hái hết mà ngày nào cũng có trái hết. Miết là ăn đậu đũa. Ôi trời ơi, này sao hái tới? Cao quá cao rồi. Nó không thân thiện gì. Úi cha, bé ơi cắt nha cưng. Lúng la lúng lắng. Lúng la lúng liếng, một ngày thu hoạch chắc cũng phải cả chục trái. Sao mà ăn cho nổi. Thôi quý vị ở đây gần gần ghé ăn phụ hái này luôn ha. Ha. Cuốn nó củi già già rồi nè. Đó. Cỏ dữ quá, nhỏ nó không có được tốt nhưng mà nó ngon nha. Nãy lấy cái rổ nhỏ nhưng mà giờ là chắc phải đổi cái rổ bự rồi. Trời ơi, đầy rổ của tôi rồi đó. Chưa đi vô được cái luống dưa leo là đầy cái rổ rồi. Wow, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc nhờ lấy cái rổ bự quá. Ý, da. Trời ơi, ai gần đây ghé ăn phụ chùa nha. Có trái mít nữa rồi, trái mít nó chín mà quá trời nhiều, không ai ăn hết á. Da. Thích nha. Này là nấu canh mướp cũng ngon, xào mướp cũng ngon. Thơm lắm, thơm lừng luôn. Rất thơm nha. Thơm rất thơm. Đây. Trời ơi, thấy cái vàng gì đó. Cỏ không vậy chứ bước vô là đồ ăn nha. Bởi vậy bề ngoài bình dị thế thôi nhưng mà nội thất tuyệt vời, làm sao đừng đội đánh giá người ta. Đó, vô kỹ là có đồ ăn nha. Nhiều quá thầy ơi. Giờ sao? Để đóng đây thôi, ra thu hoạch lại nha. Coi nè, thấy cưng không? Hồi có một ngày thôi mà nhỏ nó lớn lẹ không. Hôm qua là đã ra hái mười mấy trái rồi đó. Hay là để đây cho bà Sáu ra đem. Sáu ra lấy đi. Nặng quá. Rồi, để đây hồi về lấy cái vỏ lớn là thu hoạch. Để tạm đây nha. Rồi. Quá trời nhiều, thấy vậy chứ nhiều. Ôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lắp lá, lắp lá. Úi, cưng á. Xài nó dễ thương, mọi nó thơm. Nó thơm lắm, thơm luôn á. Thiệt sự, này nói thiệt luôn á quý vị. Chùa ăn không hết nha. Em nào mà ở Sài Gòn về đây. Wow. Hay là hái nhỏ luôn đi, nó bị cái con gì chích rồi nè. Chắc nó không lớn nổi hả? Sợi quá. Quá trời. Hèn gì ngày nào cũng hái. Ôi đậu đũa nữa nè. Đậu đũa là hôm qua hái phải 5kg đậu đũa rồi đó. Này vẫn còn. Ui. Ui. Thử thách bản thân. Không giới tới luôn quá trời. À. Nè. Ngon rồi. Đúng lớn luôn. Này là đúng lớn luôn. Nhiều lắm, nhiều luôn. Nữa không ta? Ôi. Bên kia nữa kìa. Ui. Ta nói nó mọc ngay chân mình luôn á. Quá trời quá đất không. Thầy nói là giới tay ra là có đồ ăn nha, giới tay ra là có đồ. Ô nó bị cái con gì rồi thầy ơi, thầy tới phun cái thuốc xịt ra. Chứ nó bị cái con gì chích rồi nè. À nãy giờ thấy mấy trái bị chích rồi nè. Con gì nó chích vô là. Wow. Yeah. Quá trời, cái video dài lê. Thầy ơi, sao hái được trái trên này đây? Cao quá à. Trái nó dây không giới không có tới. Cao quá. Chắc hôm nay phải thu hoạch 50 trái mướp quá à. Mới đi có nửa vàng mà gì rồi. Mà ngày nào cứ 2 ngày là đi 1 ngày đó nha. Nhổ cỏ quên đó, cái quay về là thấy vậy đó. Coi nè. Cỏ nó ăn hiếp vậy mà mấy đứa cũng lớn thấy thương quá. Để đây đi nặng quá. Chút hồi đi về lấy cái rổ bự rồi đi. Trời ơi. Bây giờ sao? Cái video này là đi hái mướp không luôn á, chưa được trái dưa leo nào á, cắt luôn không? Có không? Bên kia còn 2 trái nữa rồi. Nhiều nha. Rất nhiều nha. Rất nhiều luôn á. Ây da, trời lại mưa nữa rồi. Nếu nay trời mưa, hết cơn bão số 1 trời cứ mưa miết. Đâu? Thôi. Còn nhỏ chưa? Hái luôn á hả? Nhỏ quá vậy. Còn nhỏ không? Đâu? À đây nè. Trời sao thấy hay vậy? Nhỏ trốn vậy rồi cũng moi đầu nó ra cắt được nữa. Quá trời. Cái này già thiệt rồi. Bởi sơ hở là nó già. Nãy giờ là hơn 20 trái rồi nha. Tôi chưa tới được cái vàng dưa leo nữa mà. Mà đã hái mướp nặng vai. Ôi cưng chưa kìa. Trời ảnh mập ú à. Sao chui qua vỏ. Giới không có tới. Giới không có tới. Nó rớt á. Phải qua bên kia. Trời ơi mập ú hù như cái bắp chân mình luôn. Mưa rồi. Mưa rồi em ơi. Có nắng không em? Không có mưa đâu chị ơi. Không có mưa đâu chị ơi. Tao quýnh cho bây giờ. Qua đây hái dùm cho em mướp mập ú coi. Phúc ơi. Phú ơi. Em lấy cái rổ to bành kia ra phụ đi. Quá trời luôn em ơi. Để em lấy cái rổ bành kia ra em lụm vô giùm coi. Trời ơi. Giỡn hoài mưa luôn cái gì. Hoài không hết mưa nha. Bởi vậy khỏi thay đồ luôn. Nó cứ khô rồi nó ướt. Nó ướt rồi nó khô hoài luôn. Rồi cái video đi nói hái dưa leo mà toàn là hái mướp không à. Biết ai trồng mấy dây mướp mà nó sai trái chứ sợ luôn. Wow. Bởi vậy bà Sáu sao bà thấy hết được. Bà Sáu bà không thấy hết được luôn. Lấp la lấp ló nó ở khắp nơi nè. Đầu đũa mà nó tràn bờ đê đó. Nó trào ra đây luôn rồi. Nó sụp vàng luôn rồi, chết rồi, đầu đũa sụp vàng rồi. Quý vị ơi, thấy cực không? Giờ phải xuống phụ lắp vàng cho đậu đũa nha. Ui da. Chắc mình phải đi qua bên cái vàng bên kia đi. Coi trái mướp kìa. Trời ơi. Ây da. Đi qua bên kia quá. Bên đây toàn là trái bự không nè. Khủng khiếp quá à. Ăn cái này là một xóm, một làng luôn á. Chứ một nhà sao hết, một chùa cũng không hết được nữa. Quý vị ơi, chùa ăn giỏi lắm, 5-10 trái đây chứ. Mỗi ngày hái 50 trái như vậy. Nè, thôi đừng chỉ nữa, nằm ngay tay đây nữa nè. Chỉ gì nữa mà chỉ. Ăn có hết đâu mà hái vô phá con chữ nha nè. Nè, trái đem ra chợ bán luôn á. Đâu? Cái này đem ra chợ bán luôn rồi. Nãy nói chơi 50 trái chứ giờ nó lên 100 trái rồi cái gì. Hay là đi qua bển đi. Đi qua bển đi chứ bên này gió qua nó đứt vàng mất công. Cho bên cũng nhiều lắm luôn á. Này gió qua cái tối. Ơi cái cây đậu đũa này. Cây đậu đũa này cây đậu đũa này ta nói nó mọc lúc la lúc liễu. Cái này là không có tính đi hái mướp luôn á. Bây giờ nó trước mặt rồi sao. Nó bị mấy cái con gì ăn nữa nè thầy nè. Nó bị con gì ăn để hái luôn đi cho nó nhẹ vàng. Coi nè. Con gì ăn con nhỏ vậy? Con sâu hả? quá. Hồi em thấy không quý vị, nó nặng quá mà nó muốn sụp vàng, bởi vì không hái nhỏ là nó sụp luôn cái vàng, nặng quá nặng rồi. Rồi mình đem cái rổ có chút xíu, bây giờ mình đem cái xe mình đẩy vô chứ rổ gì nổi nữa quý vị. Rồi em đi cái like kia nữa là em hái được 100 trái mướp ở nhà, thiệt luôn á, thử thách hái 100 trái mướp buổi sáng. Này người ta phải tạo bối cảnh để người ta, để người ta sống ảo đồ. Trời ơi, đây sống thiệt mà mệt gần chết luôn, sống mà ảo gì quý vị. Sống thiệt mà hái mướp mà xanh mặt luôn mà chưa hết đây nè. Đây, trời ơi, không hái không được luôn á, nó già rồi, nó sập vàng nữa. Giờ sao? Cú ơi, cứu đi em. Trời ơi, kêu ông Mạnh giùm đi. Kêu ông Mạnh đi. Kêu ông Mạnh ra lấy cái thao vô coi. Trời ơi, trái này trái mướp bà ngoại rồi, bởi vì sơ hở nó thành bà ngoại. Rồi kiếp nào. Rồi bỏ xuống cái bể gãy luôn cái rổ đó. Nặng vậy là gãy luôn cái rổ em rồi. Rồi khi nào em mới hái được dưa leo. Oh yeah. Trời, quý vị thấy thương không? Quý vị thấy thương cái vàng cây của quý thầy không? Vườn rau giác ngộ nha. Thương lắm, thương luôn á, thiệt sự luôn á. Về đây thương quý chú lắm, thương quý chú quý thầy lắm. Ta nói lội, lội mưa, lội sình từ sớm mơ tới chiều á, không có ai rảnh hết trơn. Mình về có mấy bữa mình ra phụ. Đậu đũa nào ngon chưa? Cái này mà đi hái đậu đũa nữa là khủng khiếp luôn. Lòng thà, lòng thòng, lòng thà, lòng thòng. Đâu rồi, cắt cái này đi cho nó nhẹ vàng. Này nó hư rồi. Cái trái này sao đây? Trái này là nó già quá rồi hay sao đây? Đi. Trời ơi, tôi chưa hái được trái dưa leo nào hết á. Vô. Đi qua cái like kia đi. Trời ơi, đỏ mà nó mọc mà nó cao hơn nhiều nữa. Mấy người bữa giờ lên về Việt Nam giảng pháp, quý vị đăng Facebook, TikTok gì từ lưa sao, dân chúng chơi chửi cô Hiếu quá trời chửi luôn, quá trời chửi luôn, chưa bao giờ bị chửi nhiều như lần này luôn. Nào là mấy bà ngồi không nói xàm, trời ơi em dám ngồi không đâu à, ngồi không được mới lạ đó. Đây nè, về chùa mà nó dày mà ngồi không được mới lạ nha quý vị nha. À, bữa là làm cỏ bồn rồi đó nha, bữa là làm cỏ bồn rồi á, mà coi là có hai hôm mà nó mọc về nè đó. Đi là phải giải cứu, giải cứu tụi nó chết rồi. Đi luôn cây mướp tôi rồi ba ơi. Trời ơi, vô lại em ơi, phủ qua tôi, nó còn lâu mà mới ôi thêm cái bí nữa. Ủa khi nào tôi mới được hái dưa leo rồi vậy? Đi hái dưa leo mà hết mướp rồi tới bí. Ây vô em ơi. Trời ơi, trái bí ngon quá à. Thiệt luôn quý vị, chửi bà sư cô là ngồi không nói nhảm. Bà sư cô chưa hề ngồi không luôn á. Về đây thấy cái vườn cỡ vậy mà ngồi không được mới lạ luôn á. Phải da mặt dày lắm mà nó phải đứt luôn mấy cái dây thần kinh cảm xúc rồi mới ngồi không được. Chứ không phải ra vườn phụ mấy chú chứ quý thầy chứ. Cái thời gian mà mình á, mình ngồi mình thuyết pháp á, một tuần chỉ có là một tiếng đồng hồ thôi. Trời ơi, cái này phải đi làm cỏ rồi. Ông Sơn đâu rồi? Ông Sơn ơi, rồi vui vui nó lại đi, bắt ông Sơn ra đi. Trời ơi, cái cỏ như vậy nè. Đó, thời gian mình ngồi giảng pháp là một tuần tiếng đồng hồ là cùng thôi chứ. Còn không dám quay đi quay lại nữa. Quay một lần là để luôn. Làm sao mà dám quay đi quay lại, nó mất thời gian. Thời gian mà mình ngồi làm nó rất là nhiều việc. Ăn no là cứ chửi thôi, cơ hở là chửi chưa. Quá gian nan rồi. Đây, mời quý vị nói thầy cô ở trong chùa ở không á, lợi làm cỏ phụ. Gia đình em ngàn lần tri ân. Cái này là gì á? Bí này là gì á? Chết rồi. Trời, mới bữa làm cỏ vàng với anh Sơn xong luôn á. Ê, coi nè, nó mọc song song cái cây này bởi cái cây kia đâu còn sức đâu. Quá trời. Lấy giùm cái rổ lớn anh Tối ơi. Bự lắm. Không, cái dãy bên kia cô hái rồi mà cô tha vô không có đủ á. Không. Thấy không? Không thấy không? Cái gì Phú? Cái gì? Thì lấy cái thao luôn đi chứ. Cái gì? Trời ơi, thấy rồi. Hồi nãy thấy cái trái đó mới kêu em ra cứu đó. Cái trái đó nó nặng quá đó cưng. Đây nữa nè cưng. Mình sao mà mình không hái ấy, phải không? Thứ nhất đó là nó sụp vàng. Thứ hai là nó già luôn. Nó không có ngon. Cho nên nó phải hái đó. Mà đâu rồi, nó nhiều dữ rồi. Bên kia chắc 50 trái rồi Phú. Không, cái thao đi Phú ơi. Em lấy cái thao đi chứ cái rổ nó gãy rổ thôi em. Quá trời luôn. Rồi có người ra ứng cứu rồi quý vị. Quý thầy chồng à, quý chú chồng xong à. Chắc quý chú chồng xong cái cỏ ở trong nhà rồi đó. Bắt đầu ra giường ứng cứu rồi. Quá trời, phải nói ở đây dễ thương, huynh đệ dễ thương vô cùng luôn. Phải nói làm mệt ngoài giường rồi. Thường người ta có thái độ lớn nặng tìm nhẹ đúng không? Ở đây không. Trời ơi, làm cái gì cứ xà vô làm chung một nhà vậy đó. Cho nên việc nặng nó cũng thấy đỡ. Rồi hôm qua khiêng đồ chứ trời mưa mà khiêng củi. Tao nói khiêng xong huynh đệ nhìn nó còn hơn cái bang nữa. Mà ai cũng nụ cười trên môi. Thấy thương quý thầy quý chú quá sức. Không có lánh nặng tìm nhẹ gì hết á. Sáng là có người xuống nấu cơm. Nấu cơm thì huynh khác thì dọn dẹp. Rồi hả, tới hồi phong phu là rất là xiên luôn. Ai cũng canh me xuống đặng dọn. Dọn đây. Mấy đó, cái con lấp ló này là mấy cái con mai mốt sẽ bị già nè. Nhìn thấy quý thầy quý chú tinh tấn tu học mà không có lánh nặng tìm nhẹ công phu mà chia nhau làm á, thấy rất là ấm lòng luôn, thật sự luôn. Giờ cái thời buổi nó phát triển rồi đó, kể cả tu sĩ mà cái môi trường mà nó không ổn á, là bắt đầu nghiêng về danh lợi hoặc là lánh nặng tìm nhẹ, có thái độ về cha chúng ai khóc đó. Mình ở trong chúng mình cũng hiểu, mà về đây công việc nó rất là nặng. Ở đây dưới quê mà đâu có tổ chức sinh hoạt tôn giáo gì đâu, cho nên là đâu có cúng đám, không có ai mà hỗ trợ tài chính luôn không quý vị. Không có Phật tử ta đến cúng trai tăng trai ơi gì đâu, không có thu nhập luôn. Mà quý thầy quý chú rất là hoan hỷ, sống rất là hoan hỷ, rất là hài hòa mà rất là tinh tấn tích cực, thì mình thấy rất là quý. Và nói thật sự, cái thời buổi hiện nay mà còn được cái môi trường tu tập như vậy là siêu quý luôn. Không có trai tăng trai ơi, không có cúng đám cúng gì hết trơn, mà rất là tinh tấn tu hành. Cho nên mấy em nào mà là con trai mà đi xuất gia thì đây cũng là một địa điểm mà nên nha. Với lại gần đây nó có cái trường sơ cấp Phật học đó. Đó, Đức Phật nói là cái chỗ mà có ăn mà không có pháp tu cũng không có được. Mình không có pháp học đó. Ở đây quý chú là được đi học sơ cấp nữa. Cho nên rồi thầy cũng dạy rất là kỹ. Mỗi tuần thứ bảy chủ nhật đó là học Phật học phổ thông, phát biểu bằng PPT để hướng dẫn cho quý chú làm thuyết trình đó. Cô thấy là cái môi trường tu tập ở đây nó rất là ổn luôn, chứ không phải mà dễ kiếm được vậy đâu. Chứ tu hành lơ tơ mơ nè anh à, tới cầm giùm cô cái. Chứ mà tu hành lơ tơ mơ là mình rơi vô cái môi trường mà không tốt á, là bắt đầu là nó lệch lạc cái đường tu hồi nào không hay. Chứ nó lùi xùi hồi nào không hay, quên mất cái sơ tâm. Còn ở đây là quý thầy giữ cho mình cái sơ tâm nó rất là ổn. Nó thích lắm. Sư cô xuất gia được ở với sư bà, cái buổi đầu đi tu của mình nó rất là yên ả, mà nó rất là quy củ, thanh quy á, thì mình quý cái giai đoạn đó. Giờ thấy quý chú đây tập sự ngũ giới không à, chứ cũng chưa có thọ sa di nữa, mà thấy quý chú được quý thầy hướng dẫn tu học như vậy á, rất là yên tâm luôn. Cho nên quý vị nào mà đi tu, nhất là mới bắt đầu xuất gia, là phải lựa cái môi trường tu tập giống kiểu này. Không có tiền bạc danh lợi, không có tiếp xúc bên ngoài nhiều, mà quay về cái nội tâm định tĩnh và vun bồi cái tình huynh đệ đó. Làm mệt như vậy, hễ có một người nào mà làm biếng hoặc là lười là mình thấy nó lòi liền đó. Ở đây mà thương nhau mà mỗi người mà biết nhịn nhường chút. Trời ơi, bông nó chi cha chi chích. Bà sư cô nhiều chuyện nói liên thuyên, chứ thật ra bông nó như vậy hả, ăn chắc mấy tháng nữa luôn á. Thương quá à. Ở đây không có thời gian để mà buồn, không biết có thời gian để rảnh để suy nghĩ bế tắc nữa, tại công chuyện nó nhiều quá, nó cứ ập tới. Cứ sáng sớm là thầy tập hợp chấp tác, là làm tới hồi mà bỡ hết hơi tai, đói meo đói móc thì mới xuống bếp nấu cơm, dọn cơm ăn chung rồi đi vô nhà công phu. Và đời sống tu tập nó rất là nhẹ nhàng thảnh thơi luôn. Cái đợt này về Việt Nam cho cô rất là hạnh phúc khi mà đến chùa. Thấy không có sư phụ mà huynh đệ mình tu tập như vậy nè, rất là thương ha. Cho nên đó, nói đi hái dưa leo. Trời ơi, mà bây giờ mưa nó xuống quá xuống rồi, quý vị phải nhìn cái cảnh. Nhưng mà ở đây có nấm mối nha, có nấm mối nha. Đây, mì, quá trời luôn quý vị. Rồi, dưa leo nó nằm đất luôn rồi, tụi nhiệt dưa leo tôi quá. Thôi bây giờ trời mưa rồi, phải tập trung đi hái dưa leo với nhổ cỏ bồn đó quý vị. thì dừng pháp thoại ở đây giới thiệu cho quý vị thấy là dù cái giữa cái xã hội vừa nó không phải là xa xôi ở tỉnh đâu mà ngay tại Sài Gòn đây thôi ha. Củ Chi cũng giáp ranh thành phố, cũng thuộc thành phố đó, mà cái môi trường tu tập nó hết sức là bình yên luôn. Mưa gió bão bùng gì, việc nặng nhọc như nào, tiền bạc gì cũng không quan tâm mấy, quan trọng là mình có pháp tu, có tăng thân, có huynh đệ bên mình nó rất là ấm cúng. Sư cô về đây mỗi sáng thấy hoa sen nở trong vườn là cực kỳ thích luôn ha. Rồi quý huynh đệ làm cỏ chắp tác xong cứ ngồi lại uống trà, hoặc là ra vườn hái được cái trái gì, hoặc nhổ được một cái thao nấm muối, cái là vô đổ bánh xèo hoặc nấu nồi cháo, rất rất là thương. Quý vị nào mà gần đây thì mình có thể dành thời gian, xa thì đi không được, do đâu Bình Phước, Bình Dương mấy tiếng đồng hồ không được, ở đây chỉ có một tiếng từ Sài Gòn trở về, thì mình có thể về đây để vừa công quả vừa tu tập với quý thầy ha. Hàng tháng thì chùa có 2 lần phát bún gạo xào chay, mỗi lần 1,000+ phần lận, tha hồ là có công chuyện nha quý vị, công chuyện tu tập ha. Rồi kính chúc quý Phật tử biết thêm một địa điểm để mình về công quả và tu tập, luôn giữ bồ đề tâm kiên cố và tin sâu nhân quả, tin vào tam bảo ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trời ơi, dưa leo ảnh đây quý vị thấy chưa, ướt không còn một chỗ khô luôn, trời mưa tầm tã mà thương mấy cái ngày nó bị nặng quá, với lại cái vàng dưa leo nó bị cỏ quá là cỏ luôn quý vị, ra hái nó coi nè, cưng dễ sợ cưng không, mà trái nhỏ thì cũng phải hái luôn tại vì nó bị mất sức cái cây quá rồi, bây giờ phải làm vàng lợi cho nó thôi. Dưa leo organic luôn, nhìn là muốn cắn một miếng luôn thiệt á. Đây là tất cả cái đám mướp, mình nghĩ cái đám mướp này mà không hái chứ nó sập luôn cái vàng. Đậu đũa nữa nha, đậu bắp nha, thêm một trái bí nữa, rồi sao mà ăn cho hết đây, quá trời quá đất rồi. Đó, đây là chùa Giác Ngộ Củ Chi nha quý vị. Giờ hỏi địa chỉ là không biết nói luôn á, thôi để cái địa chỉ ở trên livestream này. Quý vị nào mà Phật tử chùa Giác Ngộ thì chắc là biết rồi ha. Còn quý Phật tử nào mà xung quanh đây, xóm Củ Chi gần cái ngã ba Việt Kiều nè, thì ghé phụ nha quý vị. Ở đây phải 50 người về phụng sự mỗi tuần, vẫn còn công ăn chuyện làm nha, bảo đảm luôn, ổn định luôn. Với lại ở đây là có nấm mối nha, trời nắng nắng mưa mưa là có nấm mối nữa, quý vị về đây sẽ rất là vui luôn, hoan hỷ. Đó quý vị, thành quả của sư cô. Trời ơi, ướt mềm mềm luôn.